Thủ đoạn phu nhân, chương 17:17, chúng ta có một đứa con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia, Đường Nhất Manh ủ rũ cúp điện thoại. Mẹ, Lưu Đình thất bại rồi. Con tiện nhân đó cũng may mắn thật đấy. Lại được Tần Chính cứu. Hiện giờ Lưu Đình ngay đến cả mạng sống của mình cũng khó bảo đảm. Trong nháy mắt, sắc mặt của Vương Thục Nữ lập tức trở nên căng thẳng. Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao? Năm đó, người Lưu Đình nhìn thấy trong camera là Đường Tú Linh. Cậu ta vẫn luôn biết nguyên nhân con trở thành vợ chưa cưới của Trương Tử Trạch. Con nói xem, cậu ta có nói chuyện đó với Đường Tú Linh không? Đọc truyện tại đây. Mẹ, con đã sớm tiêu hủy camera rồi. Bây giờ, Lưu Đình có nói gì đi nữa cũng không có bằng chứng. Lúc này, quan trọng nhất là Đường Tú Linh đã quyến rũ Trương Tử Trạch. Bây giờ, cô ta đang trên đường đến biệt thự của Trương Tử Trạch. Con phải mau chóng qua đó. Nếu không, nỗ lực mấy năm nay của chúng ta sẽ trở thành công cốc mất. Khi đến biệt thự ở sườn núi của Trương Tử Trạch, trời đã dần tối. Đường Tú Linh gõ cửa. Sau khi quản gia nhìn thấy Đường Tú Linh, lần này ông ta không chặn cửa cô nữa, mà vô cùng kính cẩn nói với cô. Tiên sinh đã dặn, nếu cô đến thì cứ đi thẳng vào phòng làm việc tìm ngài ấy. Đường Tú Linh hơi ngạc nhiên. Không ngờ Trương Tử Trạch đã đợi mình sẵn. Cũng đúng, bác sĩ Ryan là em họ của anh. Anh chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được rồi. Mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp, Đường Tú Linh đi theo quản gia đến phòng làm việc của Trương Tử Trạch. Phòng làm việc rất rộng. Sau khi Đường Tú Linh đi vào, quản gia bèn đóng cửa phòng lại. Trương Tử Trạch cũng rời khỏi chiếc ghế trong phòng làm việc. Người đàn ông im lặng, không lên tiếng, anh chỉ đi từng bước, tiến lại gần cô. Trái tim của Đường Tú Linh đập loạn xạ. Cô cảm thấy mỗi bước chân của người đàn ông này giống như đang dẫm lên trái tim cô. Cơ thể bị mất trọng lượng. Đường Tú Linh còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị Trương Tử Trạch ôm kiểu công chúa. Đường Tú Linh theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh. Cảm giác căng thẳng trong lòng ngày càng mãnh liệt. Trương Tử Trạch, anh thả tôi xuống. Thấy Đường Tú Linh nói năng lắp bắp, Trương Tử Trạch khẽ cười nhẹ một tiếng. Tôi cho rằng cô chủ động đến tìm tôi là vì đã đồng ý làm người phụ nữ của tôi rồi chứ. Tiếu tiếu, đây là giao dịch. Nếu bây giờ cô từ chối, tôi sẽ lập tức bảo quản gia đưa cô rời đi. Nhưng mà, từ nay về sau, cho dù cô có bỏ lên giường tôi cũng sẽ không giúp cô liên lạc với Ryan đâu. Trong nháy mắt, Đường Tú Linh lập tức dừng động tác giãy giụa của mình lại. Trương Tử Trạch nhìn thấy Đường Tú Linh biết điều như vậy, anh lập tức hài lòng mỉm cười. Cô gái ngoan, vừa dứt lời, Trương Tử Trạch lập tức thả Đường Tú Linh xuống chiếc giường mềm mại. Đường Tú Linh mím chặt môi, muốn xác nhận lại lần nữa. Trương Tử Trạch, anh thật sự sẽ giúp tôi liên lạc với Ryan, bảo anh ta đồng ý phẫu thuật ư? Trương Tử Trạch cúi đầu, hôn lên trán cô. Hiện giờ, tâm trạng của anh đang rất tốt, cho nên giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Chuyện lịch sử, chuyện tôi đã đồng ý với cô, tôi đương nhiên sẽ làm được. Đường Tú Linh nhắm chặt mắt lại. Vì bối bối, bảo cô làm gì, cô cũng có thể làm được. Nụ hôn của người đàn ông từng rơi xuống, chút từng chút lan rộng khắp mặt Đường Tú Linh, khiến cô cảm thấy hơi ngứa. Thậm chí cô còn sinh ra một cảm giác khá kỳ lạ. Động tác của người đàn ông này vô cùng dịu dàng, dường như mang theo tia cưng chiều, che chở, trân trọng. Chỉ là, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Đường Tú Linh nở nụ cười tự giễu trong lòng. Người đàn ông dường như nhận ra cô không tập trung. Đường Tú Linh lập tức cảm nhận được cổ mình bị anh cắn nhẹ một cái. Cô theo bản năng mở mắt ra. Ngay sau đó, cô lập tức nhìn thấy sự hùng hổ ào ào như vũ bão trong mắt người đàn ông. Trong đôi mắt ấy chỉ ẩn chứa vẻ vội vàng, cấp thiết. Làm gì có sự dịu dàng mà cô vẫn nhầm tưởng chứ? Hai người đối mặt nhìn nhau. Đường Tú Linh muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, cửa phòng làm việc lại vang lên tiếng gõ cửa kịch liệt. Thậm chí tiếng gõ cửa còn càng lúc càng lớn. Vẻ mặt của Trương Tử Trạch trở nên u ám. Anh nhổm người dậy, sau đó đi đến mở cửa phòng làm việc ra. Lúc này, Đường Nhất Manh đang đứng bên ngoài cửa. Trong mắt cô ta tràn ngập phẫn nộ, mà quản gia đang đứng bên cạnh Đường Nhất Manh, vô cùng áy náy nhìn Trương Tử Trạch. Tiên sinh, thật xin lỗi. Hành động của cô Đường diễn ra nhanh quá. Tôi không có cách nào ngăn cản cô ấy được. Lúc này, Đường Nhất Manh cũng đi đến trước cửa. Sau khi nhìn thấy Đường Nhất Manh, cô theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tại sao Đường Nhất Manh lại đến vào lúc này? Trương Tử Trạch rất tức giận. Bình thường anh vẫn luôn cư xử vô cùng lịch sự, tử tế. Nhưng lần này, Đường Nhất Manh thật sự đã chọc giận anh. Đường Nhất Manh, đừng cho rằng tôi sẽ không hủy bỏ hôn ước. Mau cút ra khỏi đây cho tôi. Đường Nhất Manh dùng ánh mắt tủi thân nhìn Trương Tử Trạch. Ngay sau đó, cô ta căm hận nhìn sang Đường Tú Linh. Tử Trạch, em là vợ chưa cưới của anh. Chẳng lẽ em không có tư cách hỏi anh? Tại sao anh lại ở cùng cô ta ư? Trương Tử Trạch ghét nhất loại phụ nữ ghen tuông mù quáng. Từ trước đến nay, Đường Nhất Manh vẫn luôn cư xử vô cùng đoan trang, lịch sự. Nhưng lần này, cô ta đã lộ ra bản chất thật của mình. Đường Nhất Manh, chúng ta chưa kết hôn. Cô không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Nhưng Đường Nhất Manh lại đột nhiên khóc lớn. Tử Trạch, nếu anh tìm người phụ nữ khác, em tuyệt đối sẽ không nói gì. Nhưng sao anh có thể tìm người phụ nữ này cơ chứ? Nói xong, cô ta lập tức đưa ánh mắt chán ghét về phía Đường Tú Linh. Giống như đang có điều khó nói. Đường Nhất Manh, tôi sẽ chuẩn bị hủy bỏ hôn ước với cô. Cô cứ đợi đó. Trương Tử Trạch không có tâm trạng dây dưa với Đường Nhất Manh. Anh lạnh lùng nói ra câu đó. Sau đó chuẩn bị bảo quản gia đuổi Đường Nhất Manh ra ngoài. Thế nhưng, đúng lúc này, Đường Nhất Manh lại gào lên một tiếng đầy đau khổ. Trương Tử Trạch, anh thừa biết thân phận của người phụ nữ này. Cô ta tên là Đường Tú Linh, là chị gái cùng ba khác mẹ với em. Chẳng lẽ anh muốn ở cùng người đã hại chết em gái mình ư? Giống như tiếng sét đánh ngang tai. Trong nháy mắt, một loạt tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Trương Tử Trạch và Đường Tú Linh. Cuối cùng, Đường Tú Linh cũng hiểu rõ lý do Đường Nhất Manh đến đây. Cô còn chưa kịp nói gì, Trương Tử Trạch đã nhìn cô đầy tàn nhẫn. Nói cho tôi biết, cô là ai? Hóa ra tất cả mọi thứ đều đã đợi sẵn cô ở đây. Đường Tú Linh cười khổ. Những lời cô ta nói là thật. Tôi tên là Đường Tú Linh, là chị gái cùng ba khác mẹ với cô ta. Đường Tú Linh nói xong, Trương Tử Trạch lập tức tiến lên một bước, bóp chặt cổ cô. Sắc mặt của anh vô cùng dữ tợn. Lúc này, gương mặt chết thảm của em gái lập tức hiện ra trước mắt anh. Giọng nói của anh cũng mang theo tia tàn nhẫn. Nói, có phải cô cố ý tiếp cận tôi không? Sức lực của bàn tay bóp cổ cô ngày càng lớn, khiến cô gần như không có cách nào hít thở được. Cô liếc mắt nhìn Đường Nhất Manh. Lúc này, người phụ nữ đó đang mỉm cười đầy đắc ý, giống như đang cười nhạo sự ngu dốt của cô. Đường Tú Linh, cô cho rằng cô là cái thá gì? Em gái của tôi đã chết, nhưng cô thì vẫn ung dung tự tại, sống sót trên cõi đời này. Tôi nói cho cô biết, cả đời này bác sĩ Ryan sẽ không giúp cô làm phẫu thuật đâu. Tôi cũng không muốn gặp lại cô nữa. Cút! Trương Tử Trạch thả Đường Tú Linh ra. Sau đó anh quay lưng, hoàn toàn không muốn nhìn thấy Đường Tú Linh thêm một lần nào nữa. Đường Tú Linh đờ đẫn, ngã xuống đất. Cô muốn giải thích, nhưng quản gia đã đi lên phía trước, chuẩn bị đuổi cô ra ngoài. Đúng lúc này, gương mặt trắng bệch của con gái đột nhiên hiện lên trong đầu Đường Tú Linh. Cô cố gắng hết sức, quỳ trước mặt Trương Tử Trạch, sau đó kéo mạnh gấu quần anh. Trương Tử Trạch, người gây ra tai nạn xe không phải là tôi. Hơn nữa, 6 năm trước, người ở cùng anh đêm đó không phải là Đường Nhất Manh mà là tôi. Hai chúng ta bây giờ còn có một đứa con gái. Cách Trương.